Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quan Hùng nghiến răng nói, có phải người treo cô ta lên cây? Không sai, đó là một chút trừng phạt nhỏ đối với hạng đàn bà có lòng dạ hiểm độc như cô ta, chẳng có gì là quá đáng. Thượng Quan Hùng nói, nhưng cô ta lại vì bị cột chặt không di động được, bị rết độc cắn bị thương, vì thế mà mất mạng. Trác Văn Bình cười khổ nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, tại hạ chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Thượng Quan Hùng giận dữ gầm lên, chỉ với một câu xin lỗi thì đủ thôi sao? Điều tại hạ có thể nói chỉ có hai chữ này, ngoài ra thì các hạ đã nói rồi. Người hãy mau trở về phía nam, đừng nhúng tay vào chuyện quan ngoại. Phải chăng các hạ cũng vì Tùng Tuyết Quả? Ta không có hứng thú với Tùng Tuyết Quả, nhưng lại không thể để cho người xưng danh ở quan ngoại. Các Giang Bình tức giận rít lên. Bất luận thế nào tại hạ cũng không bao giờ từ bỏ mục đích mà tại hạ muốn. Hãy dẹp bỏ ý tưởng đó đi. Thượng Quan Hùng cất tiếng, xem như thế cuộc thương lượng của chúng ta đã bế tắc rồi. Không sai. Ngươi đi đi. Đi. Trác Văn Bình sửng sốt nói. Trác mổ nghĩ rằng còn chưa đến lúc phải đi. Ngươi muốn thế nào đây? Ít nhất phải phần thắng bại, cào thấp, sinh tử tồn vong. Trong vòng 3 ngày ta sẽ lấy mạng của ngươi. Trong vòng 3 ngày Trác mổ đã rời xa nơi này. Làm sao lấy được mạng của ta? Bất luận ngươi có đi đến chân trời gốc, bổn động chủ vẫn lấy được tính mạng của ngươi. Sao không phải là bây giờ? Thượng Quan Hùng nói, hiện nay bổn động chủ không có ngẫu hứng. Trác Văn Bình cười lớn, chúng ta hãy sớm dứt khoát thôi. Bổn động chủ đã nói trong vòng 3 ngày kể từ ngày hôm nay. Các hạ có thể chờ được 3 ngày, nhưng Trác mổ lại không chờ được. Tại sao? Tại hạ phải trả thù cho Sử Kỷ Nam. Như vậy ta không đánh với ngươi. Ngươi sẽ liều mạng với ta đúng không? Hoàn toàn chính xác. Rất tiếc hôm nay bổn động chủ chủ ý chính không phải là liều với ngươi. Hắn giơ tay lên khoát. Lui. Lập tức Thượng Quan Hùng và 10 mấy tên áo đen cùng lúc lui ra xa 10 mấy trượng. Họ lui ra xa lại không vào động, cũng không đi xa hơn. Trác Văn Bình cười lớn nói, các ngươi có thể trốn được chăng? Chàng lách người một cái muốn đuổi theo tới. Đột nhiên nghe một tiếng nói trong trẻo từ xa vọng đến, đứng yên. Trác Văn Bình khẽ giật mình đứng lại. Định thần nhìn tới, thấy trên ngọn cây ở nơi không xa bỗng xuất hiện một bóng người mảnh mai yểu điệu. Trác Văn Bình vội hỏi, phương giá là ai? Thất hồn nhân, thất hồn nhân. Trác Văn Bình lấy làm lạ nói. Một là thất hồn nhân, một là lạc hồn động chủ. Phương giá gọi tại hạ có việc gì? Thất hồn nhân nói, cứu các hạ. Bỗng nghe Thượng Quan Hùng la lớn, tiện tỳ, ngươi dám. Thất hồn nhân hừ một tiếng nói, các hạ đã hãm thân vào chốn nguy hiểm có thể tán mạng đó. Nàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, trừ phi chịu nghe lời khuyên của ta bằng không, hôm nay chính là một trận địa kiếp của ngươi. Trác Văn Bình nghi hoặc hỏi, cô nương có gì chỉ giáo? Thất hồn nhân nói, khinh công của các hạ thế nào, có thể miễn cưỡng đối phó. Đây không phải là chuyện miễn cưỡng đối phó. Trong một cái nhảy các hạ được bao xa? Có thể vượt qua được 20 trượng không? Trác Văn Bình cảm giác thật là lạ, nhưng lại không chút chần chừ nói, hình như có thể được. Thất hồn nhân cười nói, đi tới trước 10 bước, sau đó nhảy mạnh lên 20 trượng, tuyệt đối không được tiếp cận một bước với chỗ đứng lúc nãy của các hạ, trong vòng 10 trượng vuông mới có thể tránh khỏi. Trong lòng Trác Văn Bình suy tính, chàng đi tới trước 10 bước, sau đó nhảy lên vượt qua hơn 20 trượng. Thất hồn nhân cũng đã bay người xuống trước mặt Trác Văn Bình, nhưng bọn Thượng Quan Hùng và tất cả thuộc hạ đã mất dạng. Trác Văn Bình vòng tay nói, đa tạ cô nương chỉ giáo. Chàng xoay chuyển ánh mắt nói, chắc họ giải độc. Thất hồn nhân khẽ mỉm cười nói, các hạ rất thông minh, quả nhiên đã nghĩ ra được liền. Trác Văn Bình không khỏi đỏ mặt lên. Lúc này chàng mới nhìn thấy thất hồn nhân khoảng 20 tuổi, rất là xinh đẹp, thân hình mảnh mai, nước da trắng ngần, tiếng nói thánh thoát như tiếng đàn. Trác Văn Bình ấp úng nói: tại hạ giang hồ kinh nghiệm thiển bạc, nếu chẳng phải được cô nương chỉ giáo, xém chút nữa đã trúng độc kế. Thất Hồn Nhân cười nói: lúc nãy họ bao vây bốn phía, sau đó lại lặng lẽ rút lui, điều này tất nhiên có vấn đề ở bên trong, thật sự tại hạ chẳng ngờ tới. Thất Hồn Nhân nói: đó chính là kinh nghiệm, đừng để rơi vào vết xe cũ nữa. Trác Văn Bình gật đầu cảm ơn cô nương, chàng khẽ ngừng rồi nói tiếp: nhưng cô nương... Thất Hồn Nhân ngắt lời nói của Trác Văn Bình: trước mắt đừng đói đến những chuyện này. Nàng khẽ nhìn chàng rồi từ từ nói tiếp: các hạ sẽ đối phó với họ như thế nào? Tại hạ muốn giết sạch họ, phải giết tên Thượng Quan Hùng đó để trừ hại. Ta có một kiến nghị, không biết các hạ có chịu tiếp nạp hay không? Không biết là kiến nghị việc gì? Thất Hồn Nhân nói: cũng không cần giết họ, phế bỏ võ công của họ chẳng phải là vẹn toàn sao? Phương pháp của cô nương tốt quá. Nhưng chàng nhìn ra chung quanh cười khổ một tiếng rồi nói: thế nhưng họ đã đi mất rồi, biết họ ở đâu? Thất Hồn Nhân chỉ tay vào trong động: họ chính là ở trong động đó. Trác Văn Bình lắc đầu nói: nhưng tại hạ rõ ràng thấy họ chạy trốn đi hướng khác, thật sự không đi vào trong động. Thất Hồn Nhân cười nói: đó là cố tình bày nghi trận cho các hạ, ngỡ rằng họ đã đi nơi khác, bằng không họ sẽ không an toàn. Có thông đạo khác chăng? Dĩ nhiên là có thông, nhưng đó chỉ là một con đường lộ bí mật. Thượng Quan Hùng nghĩ rằng ta thật sự không biết, nếu không hắn cũng tuyệt không thể dùng con đường khác về động. Thất Hồn Nhân khẽ mỉm cười nói tiếp: ta còn có một cách đối phó với họ. Trác Văn Bình vội hỏi: không biết là cách gì? Hãy dùng củi bịt kín miệng hang này, sau đó phóng hỏa, chúng ta chạy tới miệng hang kia. Nàng khẽ xoay chuyển ánh mắt lại và nói: họ bị khói ung, tất nhiên là sẽ từ đường thông lộ kia đi ra, chúng ta chỉ cần chờ ở bên kia thì được rồi. Trác Văn Bình mừng rỡ thốt: đây thật là cách hay nhất. Chàng nhanh nhẩu nói: tại hạ đi lấy củi ngay. Hãy nhớ phạm vi mấy trượng lúc nãy, bởi vì họ giải độc đó. Tại hạ biết rồi. Tức thì chàng nhanh chóng lấy nhiều củi khô chất kín miệng hang và sau đó đốt lửa lên. Thì ra bên vách núi đối diện quả nhiên có một lối ra, nhưng lại hết sức nhỏ hẹp, vừa một người cúi đầu đi ra vào. Không bao lâu thấy một luồng khói xanh đã bay ra, hiển nhiên khói lửa đã tới trong động, bốc khói ra phía bên này lối ra. Thất Hồn Nhân cười nói: chúng ta hãy chờ đi, nhiều lắm là sau nửa tuần trà sẽ có người chui ra. Quả nhiên chỉ thấy khói xanh càng lúc càng nồng. Không bao lâu một hồi tiếng ho dữ dội vang lên. Một người vừa lăn vừa bò chui ra. Trác Văn Bình phục sẵn bên ngoài, thuận tay khẽ điểm vào huyệt đạo của gã đó. Lối ra dốc xuống, người đó vừa ra khỏi miệng hang thì đã bị điểm huyệt, lập tức lăn ra xa hơn ba trượng mới dừng lại. Không bao lâu, người thứ hai lại chui ra. Trác Văn Bình cũng làm đúng theo như thế. Người đó cũng lăn ra hai ba trượng, lăn vào chung với người bị điểm huyệt thứ nhất. Chẳng mấy chốc 12 người áo đen và Lạc Hồn Động chủ Thượng Quan Hùng đều bị điểm huyệt đạo. Chỉ thấy họ nằm ngổn ngang dưới đất dồn cục. Trác Văn Bình nhìn Thất Hồn Nhân và nói: cô nương hình như rất rõ về họ có phải không? Không sai. Trác Văn Bình nói: không biết trong Lạc Hồn Động này còn có người nào khác bên trong không? Có, nhưng lại đều là người chết. Cô nương mới nói: tất cả đều bị giết chết, đã biến thành bộ xương khô lâu, không cần phải quan tâm đến. Trác Văn Bình nghiến răng căm phẫn thốt: chúng ta chỉ cần phế bỏ võ công của họ, có hợp lý không? Thất Hồn Nhân cười nói: cũng hơi nương tay, cũng hơi tàn nhẫn. Trác Văn Bình thắc mắc cười nói: tại hạ có chút không hiểu lời nói của cô nương, sống mà đau khổ chịu đựng thà chết hay hơn. Thất Hồn Nhân cười nói tiếp: trường hợp như các hạ nếu bị phế bỏ võ công, không biết các hạ có cảm giác gì? Trác Văn Bình hiểu ra cười nói: tại hạ thà chết cho rồi, chứ không tưởng tượng nổi. Hiện nay thì họ phải chịu nếm mùi vị này rồi. Ngoài ra họ còn chịu đựng trăm ngàn lần cực kỳ đau khổ hơn chết nữa. Trác Văn Bình sửng sốt nói: ồ, không biết là tội gì vậy? Thất Hồn Nhân nói: Thượng Quan Hồn với xảo thuật dùng độc thành danh, nhưng cũng chính vì dùng độc quá nhiều, khiến cho bên trong lạc hồn động này của hắn nhiễm phải một thứ độc tố mãn tính. Nay họ còn công lực ở trong người, không ngại chất độc phát tác. Nhưng một khi công lực bị phế bỏ, độc tố sẽ từ từ phát tác, họ sẽ thối rữa dần dần mà chết. Trác Văn Bình kinh ngạc nói, thì ra là thế. Thất hồn nhân khẽ mỉm cười, sao vậy, các hạ không động thủ à? Trác Văn Bình ấp úng nói, điều này hình như hơi quá đáng một chút. Thất hồn nhân cười nhạt nói, nếu các hạ bị bọn họ bắt, các hạ có biết họ sẽ làm gì với các hạ không? Điều này cũng hết sức khó tưởng tượng. Họ có một cái giếng cạn ở ngay bên trong lạc hồn động, họ sẽ ném các hạ vào ở trong giếng cạn đó. Trác Văn Bình vội nói, cái giếng cạn ấy có thể là địa lao sao? Thất hồn nhân cắn răng nói tiếp, ta còn chưa nói rõ, trong cái giếng cạn đó họ nuôi trên hàng ngàn hàng vạn con độc trùng, sẽ uống cạn máu và ăn hết thịt của các hạ. Trác Văn Bình buông tiếng thở dài nói, biện pháp độc ác thật. Vậy các hạ có còn nghĩ rằng biện pháp phế bỏ võ công thì họ có quá đáng không? Nhưng tại hạ nghĩ rằng, thất hồn nhân mỉm cười nói, nếu các hạ không muốn ra tay thì để ta thay thế cho. Các hạ có ý kiến gì không? Trác Văn Bình vội nói, tại hạ có ý kiến. Thất hồn nhân không chần chừ gì lập ra tay động thủ phế bỏ võ công của động chủ Thượng Quan Hùng và 12 gã thuộc hạ. Sau khi đã ra tay, nàng ngoái đầu nhìn Trác Văn Bình nói, tạm biệt. Nàng vừa nói xong, thân hình như làn khói phóng lướt đi. Trác Văn Bình vội đứng dậy đuổi theo, đồng thời hét lên, cô nương hãy khoan đã. Thất hồn nhân không quay đầu lại, càng lướt nhanh hơn. Một bóng sáng màu xanh như đã hơn một dặm đường vẫn bị Trác Văn Bình đuổi kịp và ngăn lại. Thất hồn nhân câu mài hỏi, các hạ còn muốn đuổi theo ta làm gì? Trác Văn Bình ấp úng nói, sao cô nương bỏ đi? Không chuyện gì nữa, ta không đi thì ở đó làm gì? Tại hạ có lời cảm ơn cô nương. Nếu không có cô nương thì tại hạ e đã gặp nguy hiểm. Thất hồn nhân lạnh lùng nói, không cần. Nàng xoay chuyển ánh mắt nói, tại vì báo thù nên mới ra tay giúp các hạ. Nếu không có các hạ tương trợ, ta cũng không báo thù được. Chúng ta không ai nợ ai. Trác Văn Bình vội nói, tại hạ không nghĩ như thế. Phải có một lời cảm ơn cô nương chứ. Thất hồn nhân đáp, được rồi. Bây giờ các hạ đã nói qua, chúng ta có thể chia tay. Trác Văn Bình nhíu mày nói, tại hạ có một việc muốn hỏi. Thất hồn nhân nói, việc gì? Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tại sao cô nương gọi là thất hồn nhân? Thất hồn nhân cười khổ một tiếng rồi nói, bởi vì ta mất đi linh hồn nên mới gọi là thất hồn nhân. Cô nương không chịu giải thích thêm sao? Thất hồn nhân nói, các hạ nhất định phải muốn biết. Trác Văn Bình nói, tại hạ vì hiếu kỳ và muốn báo đáp cô nương, tại hạ xem cô nương có gì không được vui. Thất hồn nhân đôi mắt chiếu ra hàng quang nhìn Trác Văn Bình nói, thật thế sao? Tại hạ không dối gạt cô nương. Câu chuyện của ta rất đơn giản, có thể nói cho các hạ biết, nhưng phải có điều kiện. Trác Văn Bình vội nói, không biết điều kiện gì. Thất hồn nhân đồng ý với ta một việc, được rồi, tại hạ nhất định ưng thuận. Đồng ý rồi thì không được hối hận. Điều này là tất nhiên, tại hạ không phải là đứa bé lên ba. Thất hồn nhân u uất thốt, 3 năm về trước ta có đi ngang qua nơi này, gặp phải cường đồ của lạc hồn động cướp của trên quan đạo. Cô nương nhất định là gặp chuyện bất bình nên can thiệp. Thất hồn nhân thở than một tiếng rồi nói tiếp, đối tượng bị cướp chính là chúng tôi, ngoại trừ ta ra còn có phu thê và vị hôn thê của ta. Trác Văn Bình kinh hãi nói, cô nương đã động thủ với họ. Chính phải, chúng tôi đã bị bắt vào trong động. Ngoại trừ lấy đi tiền tài vật chất của chúng tôi, vị hôn phu của ta. Thất hồn nhân nghiến răng nói, bị hắn dứt vào trong cái giếng cạn chứa đầy độc trùng đó, chết thảm chẳng còn chi cốt. Trác Văn Bình căm phẫn thốt, thảo nào cô nương hận hắn đến như thế. Thất hồn nhân lại nói, còn về ta, họ thấy ta còn trẻ nên giữ ta lại không giết. Nàng cắn chặt hai hàm răng và nói tiếp, nhưng lại ép ta làm tỳ thiếp cho hắn. Sau đó ta trốn được ra ngoài, ẩn nấp ở vùng phụ cận đợi trả thù. Thì ra là như thế, bây giờ cô nương đã trả được đại thù rồi. Câu chuyện của ta đã hết rồi. Nàng đưa ánh mắt đa tình nhìn Trác Văn Bình khẽ nói, bây giờ ta tới các hạ đã chấp hành mọi điều kiện rồi. Các hạ không thể nói rồi nuốt lời đó. Trác Văn Bình vội nói, dĩ nhiên là không. Thế cô nương cần tại hạ làm gì? Thất Hồng Nhân mỉm cười nhẹ thốt, không cần các hạ làm gì hết, chỉ cần các hạ cưới ta làm vợ. Ồ, Trác Văn Bình giật mình bàng hoàng, nhìn người rồi ấp úng. Điều này, nhưng hai hàm răng của Trác Văn Bình cứng ngắc không thốt ra được nữa. Thất Hồng Nhân bỗng biến đổi sắc mặt nói, các hạ không bằng lòng chăng? Trác Văn Bình ấp úng nói, tại hạ thật không ngờ lại là chuyện này. Thất Hồng Nhân nói, đúng rồi, lúc nãy các hạ không hỏi xem điều kiện gì trước, rồi mới hỏi điều bí mật của ta. Trác Văn Bình thiểu não thốt, thật ra điều đó của cô nương không có gì là bí mật cả. Thất Hồng Nhân nói, tuy không phải là bí mật, nhưng ta lại thề với trời rằng, người nào nghe ta kể chuyện này chính là trượng phu của ta. Nàng trầm giọng rồi nói tiếp, chẳng lẽ ta không xứng với các hạ chăng? Trác Văn Bình khoát tay lia lịa nói, không không, tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Thất Hồng Nhân nhìn chặt vào Trác Văn Bình rồi nói, vậy là nguyên nhân gì? Bởi vì tại hạ đã có đính hôn rồi. Ồ, Thất Hồng Nhân lùi ra sau ba bước lẩm bẩm nói, điều này quả thật bất ngờ, không ngờ các hạ còn trẻ mà lại đã có đính thê thất rồi. Trác Văn Bình vội nói, vị hôn thê của tại hạ đó cũng chính là sư tỷ của tại hạ, chúng tôi đã yêu nhau 5 năm. Thất Hồng Nhân đứng sững hồi lâu buồn bã nói, ta còn một chuyện khác, không biết các hạ có ưng thuận không? Trác Văn Bình dè dặt trả lời, không biết. Là cách gì vậy? Thất Hồng Nhân thở dài thốt, các hạ đã đính thê thất rồi, đó là chuyện không còn cách nào. Ta không tiện nói gì thêm nhiều, nhưng ta lại có một cách vẹn toàn. Nàng nói từng chữ một, ta có thể làm tỳ thiếp của chàng. Ồ, Trác Văn Bình giật mình sững sờ. Chàng lắp bắp nói, ồ, điều này muôn vạn lần không thể được. Thất Hồng Nhân giận dữ hét, sao lại không được? Trác Văn Bình nhìn vào Thất Hồng Nhân nói, với nhan sắc như cô nương, tuyệt không nên làm thiếp cho kẻ khác. Thất Hồng Nhân cười lạc và nói, nếu ta cam tâm tình nguyện thì sao? Trác Văn Bình không ngờ Thất Hồng Nhân lại nói ra lời như vậy, nhất thời cũng không khỏi lúng túng. Chàng không hiểu vì sao Thất Hồng Nhân lại ra điều kiện cổ quái này. Bỗng nghe Thất Hồng Nhân thở dài chăm chú nhìn chàng nói, chẳng lẽ cả yêu cầu thấp nhất như vậy mà chàng cũng không chịu đáp ứng sao? Trác Văn Bình cũng khó xử lên tiếng thốt, tại hạ cảm thấy kỳ quặc. Kỳ quặc gì chứ? Tại sao cô nương phải ép buộc tại hạ vậy? Ta không muốn bắt buộc chàng nên đã bỏ đi rồi, tại sao chàng lại đuổi theo ta? Đó chỉ là tại hạ muốn nói lời cảm tạ với cô nương, nhưng đây là lời của ta đã thề. Lời thề của cô nương quái lạ thật. Thất Hồng Nhân nói, chuyện lạ trên thiên hạ rất nhiều. Nói thật ra đây chỉ là lời thề của thiếp tự hứa với chuyện chung thân của mình, không có gì là lạ cả. Nàng xoay chuyển ánh mắt rồi lại nói, thiếp đã thầm nhủ ở trong lòng, nếu có người tương trợ trả thù cho thiếp mà lại hỏi thân thế của thiếp, thiếp sẽ lấy người đó làm chồng. Hôn nhân là đại sự, cô nương đừng có vội và quyết định, hãy suy nghĩ chín chắn đã. Đây là chuyện của thiếp mà. Nàng khẽ ngưng lại và nói tiếp, thật ra chàng có bằng lòng hay không? Trác Văn Bình đáp, với tài mạo của cô nương không khó tìm được người tốt hơn, tội gì phải làm thiếp cho tại hạ. Đây là chuyện của thiếp, chỉ hỏi chàng có bằng lòng hay không? Trác Văn Bình cười khổ nói, nhưng tại hạ còn có. Thất Hồng Nhân hỏi, nhưng thế nào? Vị hôn thê đó của tại hạ lỡ nàng, phải chăng chàng sợ cô ta không chịu? Trác Văn Bình cười khổ, chắc cô nương cũng biết đàn bà đều có lòng dạ hẹp hòi, mà chuyện này bảo tại hạ làm sao giải thích với nàng đây? Thất Hồng Nhân nói, nếu vì điểm này chàng cứ an tâm, sợ rằng đây sẽ là thành phiền phức. Tại hạ làm sao có thể an tâm được đây? Thất Hồng Nhân cười nói, nếu như lệnh chính không bằng lòng, thiếp sẽ tự ra đi, ngoan ngoãn rời khỏi các người. Trác Văn Bình ấp úng nói, nếu lệnh chính không bằng lòng thì cô ta nhất định là một người đàn bà ghen tuông hẹp hòi, bắt ép cô ta miễn cưỡng đáp ứng, tương lai sẽ xảy ra những chuyện không tốt, chi bằng rời khỏi là hơn. Nhưng Thất Hồng Nhân cười nói, chàng không cần phải quá lo, đây là bản thân thiếp muốn thử xem vận khí, xem có thể lấy được người chồng như ý nguyện không, chẳng quan hệ gì với chàng. Trác Văn Bình thở dài nói, cô nương dứt khoát đã quyết định, tại hạ thật rất khó xử vô cùng. Không phải khó mà là không có chút khả năng. Bất luận gặp phải tình huống gì, thiếp cũng không thể nào thay đổi ý nguyện. Như thế dù cho tại hạ không bằng lòng cũng không được rồi. Chàng biết vậy là tốt rồi. Trác Văn Bình suy nghĩ rồi nói. Cô nương chưa cho tại hạ biết danh tính quan hệ giữa chúng ta đã phải định sẵn như vậy. Ta không thể gọi nàng bằng thất hồn nhân rồi. Thất hồn nhân cười nói. Điều này dĩ nhiên. Thiếp phải cho chàng biết tên của thiếp. Thiếp họ Lộ tên là Tông Mỹ. Trác Văn Bình hỏi. Thế còn gia phụ mẫu? Lộ Tông Mỹ khẽ lắc đầu đáp. Mẫu thân của thiếp mất sớm, cái mẫu coi thiếp như cái gai trong mắt. Chỉ cần đẩy thiếp ra khỏi cửa thì bà ta chẳng đếm xỉa gì hết. Nếu không thì làm sao thiếp có thể theo người chồng chưa cưới đi xa? Các Giang Bình nói, hoàn cảnh của chúng ta cũng có chút giống nhau. Nếu không làm sao thiếp lại nhất định đòi làm thị thiếp của chàng đây? Các Giang Bình đưa mắt nhìn Lộ Tông Mỹ nói, thôi được rồi, trước mắt cô nương muốn về đâu? Lộ Tông Mỹ cười nói, phần nữ nhi gả đâu theo đó, dĩ nhiên thiếp phải đi theo chàng rồi, chàng đi đâu thì thiếp đi đó. Nàng khẽ chớp mắt rồi nói tiếp, giờ thì quan hệ của chúng ta đã xác định rồi, chàng không nên gọi thiếp là cô nương này cô nương nọ nữa. Trác Văn Bình cười nói, vậy thì phải gọi nàng là gì nào? Chàng có thể gọi tên của thiếp, thiếp gọi chàng là tướng công. Được này, Tông Mỹ, muội có việc gì phải làm không? Không, sau khi trả được đại thù, thiếp không có việc gì cần phải làm cả. Nếu có là làm sao hầu hạ chàng tốt thôi. Chúng ta hãy nhanh chóng đến Trường Bạch lấy tùng tuyết quả. Lộ Tông Mỹ hớn hở gật đầu, vâng. Cả hai lập tức nắm tay sách bước khởi hành. Trường Bạch Sơn, ngọn núi nổi tiếng trắng quanh năm bị tuyết bao phủ, là nơi ít người qua lại, hùng vĩ lạnh lẽo hoang vu, cộng thêm những trận bão tuyết khủng khiếp chết người. Nhưng hiện tại dưới chân núi thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những nhân vật giang hồ hai phái chính tà. Họ khi ẩn khi hiện thật là bí ẩn. Có lẽ họ đến đây cùng có một mục đích chung là tùng tuyết quả. Tùng tuyết quả là một loại dược thảo quý hiếm có thể trị được bách bệnh. 120 năm mới kết được 12 trái. Dược quả này người luyện võ công chỉ cần dùng một quả có thể khiến cho nội lực gia tăng bằng 10 năm tu luyện. Cho nên không ít nhân vật võ lâm không tiếc bỏ sinh mạng, đến thử thời vận mai rủi tìm kiếm tại núi Trường Bạch. Nhưng thật ra tùng tuyết quả mọc ở nơi nào hoàn toàn không ai biết được. Cây tùng tuyết chỉ cao có hơn 3 thước, mọc ở sơn động, hay mọc trên vách núi treo leo. Nhưng núi Trường Bạch rộng lớn bao la, đầu đầu cũng đều bị băng tuyết bao phủ, làm sao biết được vị trí của nó. Trác Văn Bình vì gấp rút hành trình khi đến núi Trường Bạch, chàng thật sự mệt mỏi. Lộ Tông Mỹ thì cũng thảm hại, ráng cố gắng hết. Cố theo chân Trác Văn Bình nên sức lực cũng cạn kiệt. Trác Văn Bình dừng chân nghỉ ngơi thốt. Tông Mỹ, nàng mệt quá rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một ngày, sáng mai sẽ vào núi. Lộ Tông Mỹ cảm động nói, cảm ơn tướng công quan tâm đến thiếp. Chúng ta tìm nơi nào nghỉ đây? Nơi đây hoang dã quá. Thì ra nơi họ dừng chân nhìn quanh không thấy có lấy một ngôi nhà dân giả nào. Hoang vắng tiêu điều, mà về đêm dưới chân núi lại lạnh khủng khiếp, không thể ngủ ngoài trời được. Trác Văn Bình tự nhíu mày và nói, chúng ta đành tiếp tục tới phía trước, tìm một nông trang hay nhà thợ săn nào đó xin tá túc qua đêm. Lộ Tông Mỹ liếc mắt nhìn quanh khẽ gật đầu và xem ra cũng đành như thế thôi. Cho nên Trác Văn Bình lại dìu nàng từ từ bước tới trước. Đường ở trong núi rất là khó đi. Hai người men theo dốc núi chậm rãi bước tới trước. Đi khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, độ 2-3 dặm đường. Bỗng nhiên, Trác Văn Bình lộ chút vui mừng chỉ tay nói, Tông Mỹ, nàng xem kìa. Lộ Tông Mỹ đưa ánh mắt nhìn thấy xa xa ở phía đất trũng ở trong núi. Có căn nhà tranh, dậu tre, giống gia đình nhà thợ săn trong núi. Trác Văn Bình lại hớn hở nói, bất luận đó là nhà của ai, chúng ta xin tá túc một đêm, ngày mai. Được rồi, chúng mình đi thôi. Lập tức hai người nhanh chóng đi tới căn nhà tranh. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Chỉ thấy căn nhà tranh đó tuy không lớn lắm, nhưng thật xinh xắn. Tuyết đóng ở chung quanh cũng được quét tước sạch sẽ. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương còn lại một vùng ánh sáng màu vàng nhạt. Cảnh sắc yên tĩnh lạnh như một bức tranh u nhã. Trác Văn Bình nhìn Lỗ Tông Mỹ cười nói, không ngờ ở trong đồi núi heo hút này lại có nơi thanh tịnh u nhàn đến như thế. Được ở một ngày tại đây thật là thú vị biết bao. Lỗ Tông Mỹ gật đầu đáp, không sai, thiếp chẳng có mơ mộng gì xa lạ, chỉ là hy vọng sau này được bình an, không còn lo lắng mà hưởng vui thú an nhàn. Trác Văn Bình bước tới đưa tay khẽ gõ nhẹ vào cửa ba cái. Không bao lâu cánh cửa bật mở, bước ra là một phụ nhân trung niên, người vận một chiếc áo bông. Phụ nhân ấy đưa mắt nhìn hai người chầm, có vẻ như ngạc nhiên sợ sệt. Lỗ Tông Mỹ bước tới vòng tay nói, xin lỗi, làm phiền đại tẩu. Phụ nhân đó khẽ nhìn hai người hỏi, phải chăng hai vị lạc đường? Trác Văn Bình đáp, ngày mai chúng ta có việc vào trong núi, đêm nay muốn làm phiền đại tẩu, xin cho tá túc qua đêm. Lỗ Tông Mỹ vội nói tiếp, bởi vì phụ cận không có thị trấn, xin đại tẩu giúp đỡ cho. Phụ nhân đó gật đầu nói, được rồi, may mà trưởng phu ta không có ở nhà, mời các người mau vào bên trong ngồi đi. Trác Văn Bình, Lỗ Tông Mỹ mừng rỡ vội theo phụ nhân vào bên trong nhà tranh. Thấy ở trong phòng đang đốt một lò than, không khí rất là ấm áp, khiến cho hai người liền cảm thấy dễ chịu. Phụ nhân đó đảo mắt nhìn, chắc hai vị cần chút cơm rượu dùng chăng? Trác Văn Bình vội đáp, đó còn gì bằng, sáng mai chúng tôi đi nhất định sẽ đền đáp đại tẩu. Chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu, mời hai vị ngồi, để ta đi chuẩn bị cơm rượu cho hai vị. Trác Văn Bình, Lỗ Tông Mỹ đồng thanh, làm phiền đại tẩu. Không bao lâu thiếu phụ đó mang bày lên những món thức ăn, có cả một bình rượu nóng, ngoài ra thì là bánh bao, bánh ngọt, cũng rất là thịnh soạn. Nhưng sắc mặt cử chỉ của phụ nhân đó lại khác lạ lắm, quờ quạng tay chân mang vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy bà ta bày thức ăn trên bàn, giọng nói rất là không tự nhiên nói, mời hai vị ăn mau đi. Trong lúc nói bà đã lui ra sau, bước vào trong nội thất. Trác Văn Bình nhìn thấy có chút do dự nghi ngờ, nhất thời không dám ăn ngay. Bỗng nghe Lỗ Tông Mỹ đột nhiên dùng phép truyền âm nhập mật nói với Trác Văn Bình, đừng lộ vẻ hoài nghi, phụ nhân đó đang ngầm nhìn chúng ta đó. Trác Văn Bình dùng truyền âm nhập mật trả lời, có nhiều chỗ đáng nghi ngờ quá, sắc mặt của phụ nhân đó khiến cho người ta phải nghi ngờ, hoặc ở vùng hẻo lánh này làm gì có nhiều thức ăn phong phú như thế. Lỗ Tông Mỹ miệng mấp máy, phải đó, thịt heo thì tươi, rượu này là loại trúc diệp thanh nổi tiếng, còn cá này thì... Trác Văn Bình nói, xem như thế thì mình không thể dùng thức ăn này được rồi. Lỗ Tông Mỹ nói, không sai, nếu ăn vào có thể chỉ sợ chúng ta sẽ trúng độc. Trác Văn Bình nói, vậy chúng ta tính thế nào đây? Trác Văn Bình lấy làm lạ, nghĩ ngợi giây lát rồi mấp máy đôi môi. Những thứ này đều là do bà ta đưa tới, nhưng trong qua cử chỉ và sắc mặt bà ta lấm lét, có cái gì đó không ổn. Chàng đoán xem bà ta có giống nhân vật Võ Lâm không? Điều này thật nhìn không ra. Người như bà ta nhìn qua là một người đàn bà tầm thường, thật sự không giống người trong Võ Lâm giang hồ. Chàng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng tại sao bà ấy muốn ám toán chúng ta? Lỗ Tông Mỹ nói, đây chính là vấn đề chúng ta phải thận trọng. Theo thiếp thì có lẽ bà ta không muốn làm như vậy. Trác Văn Bình nói, ý của nàng nói là có người sai khiến bà ta. Lỗ Tông Mỹ nói, điều này rất rõ ràng. Theo thiếp thì chẳng những có người, mà bà ta còn bị người ta ép buộc. Trác Văn Bình nói, nếu quả như vậy, chúng ta phải làm sao? Lỗ Tông Mỹ nói, cách tốt nhất là chúng ta hãy giả vờ bị trúng độc. Không sai, đây là biện pháp hay. Nhưng giả vờ trúng độc thì phải ăn thức ăn chứ, bằng không. Chàng hãy ngồi xuống qua bên kia, che tầm nhìn của phụ nhân nọ. Nhìn không được bên này, sau đó làm xáo trộn thức ăn, làm như mình đã ăn hết một phần, như thế có thể gạt được họ rồi. Trác Văn Bình quả nhiên y lời ngồi qua một bên, che chừng tầm nhìn, từ nội thất nhìn tới. Tức thì hai người dùng muỗng đũa xới lên một hồi, mỗi người tự úi cha lên một tiếng rồi phục xuống trên bàn. Nghe tiếng ối cha, phụ nhân từ ở bên trong nội thất chạy ra rồi la lớn, hai vị khách quan làm sao vậy? Trác Văn Bình và Lộ Tông Mỹ giả vờ bất tỉnh, người không động đậy. Phu nhân nọ ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Lộ Tông Mỹ nói nhỏ, thế nào bà ta đi gọi người tới đó, chúng ta phải cẩn thận một chút. Quả nhiên khoảng sau nửa tuần trà, nghe tiếng bước chân gấp rút chạy tới căn nhà tranh. Trác Văn Bình khẽ liếc mắt nhìn ra, thấy có bốn gã hán tử trung niên bước vào. Trên mặt người nào cũng lộ vẻ nham hiểm tàn ác, sát khí bao trùm. Phu nhân đó thì theo ở phía sau. Gã đại hán đứng đầu đeo đao cười hì hì nói, lại là hai người, vẫn là một nam một nữ. Hai người này trẻ thật. Phu nhân đó vội nói, tiểu phu nhân nghe nói sáng mai họ phải vào trong núi nên đã thu thập họ. Hán tử đeo đao đó cười nói, có hỏi qua tên họ của chúng chưa? Phu nhân đó lắc đầu khẽ đáp, tiểu phu nhân sợ họ sinh nghi nên không dám hỏi. Hán tử đeo đao hừ một tiếng nói, hai người này còn trẻ tuổi, không biết lai lịch của họ thuộc môn phái nào. Phu nhân đó nói, những người mấy lần trước bị hại, đại gia xem qua thì biết là ai. Lần này lại nhìn không ra. Hán tử đeo đao nói, hai người này xa lạ quá. Phu nhân đó rung giọng nói, các đại gia, cho đến hôm nay tiểu phu nhân đã hại chết hơn 17 người cho các đại gia rồi. Có thể kể là xong chưa? Xin trả chồng con lại cho chúng tôi. Hán tử đeo đao hừ một tiếng nói, bà khá lắm. Hai tên hộ pháp của Thiếu Lâm Tự, ba tên chân nhân của phái Võ Đan, Thiết Mộc đạo trưởng của phái Côn Luân, một vị trưởng lão của phái Nga Mi, tám tên hào kiệt giang hồ cộng thêm hai người trẻ tuổi này nữa, quả nhiên là 17 tên. Phụ nhân đó lại nói tiếp, xưa nay tiểu phụ nhân là một lương dân an phận thủ kỷ, lần này gây ra nhiều án mạng, suốt đời tiểu phụ nhân không yên tâm, hay là câm miệng. Hán tử đeo đao chợt quát lớn, chưa lấy được Tùng Tuyết Quả thì công việc giết người của bà không thể chấm dứt. Phu nhân đó còn muốn nói gì nữa, lại bị đại hán đó giận dữ quát ngăn lại. Bỗng nghe đại hán đó tức giận nói, hai người này còn chưa chết. Phu nhân đó la lên, họ cũng như 15 người lúc trước, ăn xong thức ăn có độc ấy làm sao lại sống được. Bà khẽ ngừng lại và nói, tôi còn nghe thấy họ rên la. Nếu chết rồi thì tại sao không thấy ở trong thất khiếu chảy máu? Phụ nhân đó sửng sốt nói, điều này thật là lạ. Đại hán không nói, hắn rút đao ra nhằm Trác Văn Bình giáng mạnh. Trác Văn Bình nằm phục ở trên bàn, tất cả nãy giờ chàng đã nghe rõ. Chàng liền dẫn nội lực vào cánh tay tả, chờ gã đại hán rút đao xuống lập tức ngửa ngang người, bàn tay chụp thẳng vào hổ khẩu của gã đại hán. Bỗng nghe tiếng ái da, gã buông đao rụt tay về, ngẩng người ra bàng hoàng sửng sốt. Ba tên đại hán kia thấy thế đồng loạt rút đao sấn tới nhằm vào Trác Văn Bình. Lộ Tông Mỹ phạt xuống, thấy đao của ba gã như ngọn núi áp xuống hai người, rất là nguy hiểm. Trác Văn Bình dẫn kình lực lên hai tay, tả hữu chụp thẳng vào ba ngọn đao giữ chặt, đồng thời liên hoàn cước phóng ngang ra nhanh, điểm mạnh vào huyệt đạo bốn gã đại hán. Tất cả bốn gã đều ngã sầm xuống đất. Phu nhân đó nhìn thấy sợ đến mất cả hồn vía, đứng chết trân. Lộ Tông Mỹ bước tới trước mặt của phu nhân trung niên và nói, lời nói của bà lúc nãy ta đã nghe thấy hết, bà đừng lo sợ, hãy nói rõ tại sao họ bảo bà hại người. Phu nhân trung niên lật đật quỳ mọp xuống đất, dập đầu lia lịa nói, tiểu phu nhân là người an phận chất phác, tất cả đều do bọn họ cưỡng bức tôi làm như thế. Lộ Tông Mỹ nói, tại sao bà phải nghe lời bọn chúng? Phụ nhân đó khóc lóc nói, chồng và con của tiểu phụ nhân đều bị bọn họ bắt đi. Nếu tiểu phụ nhân không làm, họ sẽ giết chết chồng con của tôi. Lộ Tông Mỹ gật đầu nói, bà đừng sợ. Nàng quay sang Trác Văn Bình thốt, sự việc đã rõ ràng, có hỏi thêm người đàn bà này cũng không biết gì hơn, phải điều tra các gã hán tử này. Đúng lắm. Trác Văn Bình quay sang nói với hán tử đeo đao đang nằm ở dưới đất, thế nào ngươi nên nói thật ra đi, bằng không chớ có trách ta tàn độc. Nhưng không thấy gã hán tử đó nói năng ư hử gì cả. Trác Văn Bình tức giận hét, lũ chúng bay chắc muốn chết. Vẫn không có câu trả lời. Trác Văn Bình khẽ giơ chân đá vào người đại hán đeo đao, làm cho hắn lăn đi một vòng. Nhưng chàng lại sửng sốt, Thì ra đại hán đó đã tắt thở chết từ lúc nào rồi. Trong miệng rỉ ra một dòng máu đen kịch. Trác Văn Bình hết sức bất ngờ đưa mắt nhìn ba gã hán tử còn lại. Thấy họ cũng bất động như nhau. Lộ Tông Mỹ chớp mắt lấy làm lạ nói. Ai có thứ thủ pháp nhanh khủng khiếp. Cùng lúc sát thủ cả bốn người. Khiến ta không phát giác được. Nhìn kỹ ở dưới yết hầu của các tên đại hán đều ghi một mũi ám khí. Có lẽ trong lúc Trác Văn Bình và Lộ Tông Mỹ đang truy hỏi. Phu nhân nên họ đã ra tay hạ độc thủ. Thủ pháp thật là độc nhất vô nhị kinh người. Trác Văn Bình cắn chặt hàm răng không lên tiếng. Bỗng phụ nhân đó lại khóc to thảm thiết. Chết rồi, các người đã hại chết ta rồi. Trác Văn Bình trầm giọng, bà nín ngay, không ta giết bà luôn đấy. Phụ nhân nghe giật mình, quả nhiên không khóc nữa, nhưng lại nghẹn ngào la lên. Ta làm sao đây, các ngươi giết chết họ, chắc chắn chồng con của ta không sống nổi, ta cũng không xong rồi. Trác Văn Bình nói, không phải chúng tôi giết họ. Lô Tông Mỹ tiếp nói, chúng tôi đang điều tra cho biết sự thật, làm sao lại giết họ? Đây là người khác ngầm hạ thủ. Phu nhân đó ngơ ngác nói, nghe nói họ có chủ nhân, bất luận là ai giết chết họ, chủ nhân của họ nhất định không buông tha ta đâu. Trác Văn Bình cười nhạt nói, không chừng người giết họ chính là chủ nhân của họ. Phu nhân đó lắc đầu nói, làm sao như thế? Bà không hiểu đâu, chủ nhân của họ giết người để bịt miệng, sợ họ tiết lộ điều bí mật. Phu nhân đó hỏi, nhưng ta phải làm sao đây? Ta có thể nghĩ cách cho bà đó chính là mau mau rời khỏi nơi này. Bà có thân thích ở ngoài núi không? Phu nhân đó gật đầu liền liền và nói, thân thích thì có, nhưng mà... Bà xoay chuyển ánh mắt lại và nói, ta không thể bỏ trốn. Trác Văn Bình nói, tại sao vậy? Phu nhân đó chảy nước mắt nói, dù cho trốn được ta cũng không trốn, bởi vì nếu ta trốn đi, chồng con của ta đâu có sống nổi nữa. Trác Văn Bình nói, bà cứ an tâm, ta có thể chịu trách nhiệm tìm chồng con về cho bà. Phu nhân đó ấp úng thốt, có thật không? Trác Văn Bình cười nói, dĩ nhiên là thật, ta không gạt bà đâu. Bà mau mau rời khỏi nơi này đi, chúng tôi có thể đưa bà đi một đoạn đường. Phu nhân đó nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, lúc nãy ta cũng đã bỏ thuốc độc vào trong thức ăn hại các người, chẳng lẽ các người không hận ta sao? Trác Văn Bình khẽ cười đáp, bà bị ép buộc phải làm như vậy, chúng tôi đâu có hận bà đâu. Phu nhân đó lại dập đầu nói, đà tạ hai vị. Phu nhân đó liền thu xếp cho Trác Văn Bình, Lộ Tông Mỹ bước khỏi căn nhà tranh. Lúc này đã là sau định canh, nhưng dưới sự phản chiếu của tuyết đóng từng lớp đầy núi, đầu đó cũng trắng xóa. Nhìn ngọn núi trống tịch mịch, không một bóng người, không một dấu chân, cả ba người đều bước dần ra khỏi núi. Không bao lâu họ đi đến bên ngoài. Trác Văn Bình dừng bước hỏi, bà con thân thích của bà ở nơi nào? Phu nhân đó giơ tay chỉ ra xa và đáp, chính ở phía trước không xa. Được rồi, bà có thể tự đi được không? Phu nhân đó gật đầu nói, được, cảm ơn hai vị, nhưng trượng phu và hài tử xin nhờ nhị vị cứu giúp cho. Trác Văn Bình nói, bà hãy an tâm, chỉ cần chồng con của bà chưa gặp nạn, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu họ ra. Phu nhân đó cảm tạ luôn miệng rồi bước đi. Trác Văn Bình mới quay lại, quay sang Lộ Tông Mỹ cười khổ thốt. Tông Mỹ, theo nàng nghĩ sự việc này như thế nào? Lộ Tông Mỹ nhíu mày nói, điều này rất rõ ràng. Họ ngầm ra tay tiêu diệt những nhân vật võ lâm tới đây. Đại khái mục đích của họ cũng là tùng tuyết quả. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ. Nàng nói rất đúng, nhưng ta còn có một cách nghĩ khác. Tấn công nghĩ như thế nào? Thủ đoạn của họ rất độc ác. Bốn gã đại hán kia chỉ là thuộc hạ. Người đứng sau lưng họ lại nhân lúc họ bị bắt hạ độc thủ giết chết họ, để cho họ khỏi tiết lộ bí mật. Không sai. Theo huynh thì họ nhân lực rất đông, thế lực rộng lớn. Trác Văn Bình đảo mắt từ từ nói tiếp. Ngoài tùng tuyết quả ra còn có thể còn có âm mưu khác. Lộ Tông Mỹ trợn tròn đôi mắt hỏi, họ âm mưu gì? Tất cả những người bị giết đều là người của những đại môn phái có võ công rất cao. Những người này chết đi nhất định làm cho thực lực của các đại môn phái yếu hẳn đi, không ít, nói không chừng thì... Thiếp hiểu rồi, tướng công nghĩ rằng có thể họ muốn độc bá võ lâm, nên mới bày ra kế giết người như thế này. Và việc tranh đoạt Tùng Tuyết Quả chẳng qua tạo cho họ cơ hội để hạ thủ các nhân vật võ lâm. Không sai, theo huynh thì họ xây dựng nhiều ngôi nhà nhỏ xung quanh, trong và ngoài núi, hầu văn lưới bài kế giết những võ lâm cao thủ một cách dễ dàng. Đây là một việc rất hệ trọng. Nhưng như thế, chúng ta phải làm sao đây? Dĩ nhiên là phải điều tra xem họ là ai, tìm cách tiêu diệt họ, trừ hại cho võ lâm. Chàng khẽ ngừng lại và nói tiếp. Chúng mình đã hứa với phu nhân đó tìm lại chồng con cho bà ta, không nên bội nuốt lời. Chúng ta nên liên lạc với võ lâm đồng đạo, cùng nhau liên kết chống lại bọn người đó.